Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 6, nhập môn rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng của Vương Thăng được sắp xếp ở gian nhà chính, cùng sư tỷ ở chung giường đất, hai bên chỉ có thêm một lớp rèm vải ngăn cách. Thanh Ngôn Tử ở phòng bên cạnh, hắn cũng mang Vương Thăng đi qua nhìn một chút. Cùng giống như gian nhà chính, phòng bên cạnh bố trí rất đơn giản, có một cái vạc nước, một cái giường ván gỗ, một tivi nhỏ đời cũ cùng một cái laptop sắp bị cho bụi ăn mất. Trong tủ quần áo, mấy bộ đạo bào đều bẩn thỉu không biết bao lâu chưa giặt. Trở về phòng chính, Vương Thăng phát hiện bên giường của mình đã có một chiếc chăn, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể của sư phụ, hẳn là từ trên giường sư phụ lấy xuống đưa qua cho hắn bên này. Mặc dù cũng có chút xấu hổ, nhưng Vương Thăng cũng không nói thêm gì, chỉ là đem sự chiếu cố của Thanh Ngôn Tử đối với mình ghi tạc đáy lòng. Đại khái nghỉ ngơi một giờ, Vương Thăng liền bị sư phụ gọi vào trong viện. Sư thì xách ghế bành ngồi ở trước cửa phòng tránh né ánh nắng, hai cái chân xòe ra vui sướng đung đưa. Theo quy củ trước khi cho đệ tử truyền đạo, vốn là cần phải có một đoạn thời gian khảo hạch, cho nên tiếp theo vi sư sẽ đối với ngươi rèn luyện, cũng phải đạo thu tiền của cha mẹ ngươi. Thanh Ngôn Tử đã đem một thân trang phục duy nhất còn có thể gặp người mặc lên, dù sao trong ngoài hai lớp áo cũng đủ nóng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng quá mức cậy mạnh. Thanh Ngôn Tử cười nói. Nếu như ngươi không chịu nổi muốn bỏ đi thì vi sư cũng sẽ không lại miễn cưỡng giữ ngươi ở trên núi. Vương Thăng nghiêm mặt nói. Chỉ cần không phải sư phụ đem đệ tử đuổi xuống núi, đệ tử nói cái gì cũng không từ bỏ. Tốt, có vài phần khí phách đấy, ngươi trông thấy cối xay bên kia không? Thanh Ngôn Tử chỉ vào thớt đá ở trong xó xỉnh, rồi nói. Biết dùng không? Vương Thăng chậm rãi gật đầu. Đã ở trên mạng gặp qua. Vậy là tốt rồi, đi thôi, trước cơm trưa đem hai túi lúa mạch kia ép thành bột. Rõ, Vương Thăng lập tức lên tiếng, sau đó giống như muốn đi tìm người đánh nhau, hấp tấp vọt tới. Trước nghiên cứu nguyên lý, đại khái chính là dựa vào trọng lượng hai khối cối xay trên dưới đem lúa mì nghiền thành phấn. Hắn ở trong phim cổ trang trông thấy cảnh tương tự, thử đem lúa mì đổ vào ở giữa lỗ cối xay, sau đó liền bắt đầu đem tay nắm ở một bên đẩy quanh, hai phần ma sát nhau liền tạo ra bột mì, cũng không tính là quá phí sức. Một câu không nói, Vương Thăng bắt đầu không nhanh không chậm xoay trục cối xay, tận lực nắm chặt phần cuối cán gỗ, như thế có thể càng dùng ít sức một chút. Thanh Ngôn Tử thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, nói, không có than thở tâm tính còn xem được. Sau đó vị đạo trưởng này quay đầu kêu lên, Tiểu Huyên, hàn khí đã tan đi rồi, ngươi có thể ra luyện công. Nha, Mục Huyền Huyên từ trong nhà nhanh chóng nhảy ra ngoài, Vương Thăng nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, thấy vị sư tỷ này vóc dáng xác thực có chút phát dục không tốt, nghĩ đến sau này có nên giúp sư tỷ tẩm bổ một chút dinh dưỡng. Sau đó, nhìn qua cửa sân, Vương Thăng liền thấy sư phụ cùng sư tỷ hai người, ở trước cửa trên hai cái ụ đá trơn nhẵn ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng nhập định. Vương Thăng đáy lòng lập tức trở nên kích động, quả nhiên là như vậy. Coi như trong hoàn cảnh một mực khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, truyền thừa tu hành vẫn một mực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Thanh Ngôn Tử hay những đạo trưởng khác đều xem việc tọa thiền này xem như quá trình tĩnh tâm ngưng thần, loại tu hành năm này qua tháng nọ như vậy tích lũy sẽ là kinh khủng bực nào. Đến khi thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, khó trách lại so với người cùng lúc bắt đầu tu hành bình thường mạnh hơn quá nhiều. Vương Thăng nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác mình càng được tiếp thêm lực lượng, cắm đầu tiếp tục làm việc. Chờ nhập môn ma luyện thông qua, sư phụ có khả năng sẽ truyền cho mình một chút phương pháp tu hành đi. Mặc dù ngoài ý muốn lẫn vào ở chung với hai vị đại lão trên thiên bảng, nhưng Vương Thăng không cách nào dễ dàng để cho mình thỏa mãn, hóng mát dưới gốc đại thụ, cái gì cũng cần thực lực của bản thân mình. Coi như không sánh bằng sư tỷ, sau này mình cũng không thể quá kém được, mặc dù bây giờ còn không dám nghĩ thiên bảng, nhưng mà địa bảng, nhân bảng, anh tài bảng vẫn là có thể suy nghĩ. Chân đạp đất lớn, từng bước lên trời. Thanh Ngôn Tử cùng Mục Huyền Huyên ngồi thiền khoảng 2 giờ, sau đó Mục Huyền Huyên liền mở mắt ra, khẽ ngân nga giai điệu thịnh hành từ rất lâu trước đây rồi chắp tay sau lưng chạy đến bên cạnh Vương Thăng, lẳng lặng nhìn vị sư đệ vẫn đang tiếp tục công việc. Ha ha, Vương Thăng toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, ngượng ngùng ngẩng đầu cười cười, đôi môi khô rát khiến Mục Huyền Huyên chú ý, Mục Huyền Huyên nháy mắt mấy cái, chạy chậm đi vào trong phòng, rất nhanh lại chạy ra, hai tay cầm theo một bát to nước ấm, rất bất ngờ là nàng không để rơi một giọt nào. Cảm ơn sư tỷ, Vương Thăng cuống họng đã có chút khô khốc tiếp nhận bát to nốc ừng ực hai ngụm, hai tay đã có chút run rẩy. Sư tỷ kéo góc áo của hắn chỉ một bên phòng, Vương Thăng cười lắc đầu. Việc sư phụ giao phó chỉ vừa làm xong một nửa, ta muốn làm cho xong hẳn, sư tỷ ngươi đi vào trong phòng nghỉ trước đi, đừng ở bên ngoài phơi nắng. Mục Uyển Huyên quay đầu nhìn Thanh Ngôn Từ đang ở bên ngoài tĩnh tọa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chạy vào lấy cái ghế xếp nhỏ, rồi ngồi ở một bên bóng râm trông Vương Thăng mài bột. Coi như Vương Thăng trước đây đã có 4 tháng rèn luyện thân thể, tự thân thể nội cũng không tệ, nhưng lần đầu tiên làm việc này đến khi đã đủ 2 túi nhỏ bột mì, hắn cũng đã mệt có chút không đứng lên nổi. Còn tốt Thanh Ngôn Từ cũng không phải là cái loại đạo trưởng lòng dạ hiểm độc, cơm chưa ngược lại là thật không tệ, nhờ Thanh Ngôn Từ đi nhà ăn Tử Tiêu Cung bên kia mua được bánh bao cùng canh. Vương Thăng thật đúng là chưa ăn một bữa no bụng như thế, ăn xong ngồi trên ghế một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Nhưng hắn là sư đệ nhỏ nhất, thu dọn sau khi ăn cũng phải do hắn nhận lấy. Đến khi thu thập thỏa đáng, sư đồ 3 người ngồi ở trong viện hóng mát uống trà. Thanh Ngôn Từ cười nói, nhờ vào 2 vị thanh nhã cư sĩ giúp đỡ, chúng ta mấy tháng sau có thể rộng rãi chút, Uyển Huyên cũng nên đặt mua mấy bộ quần áo mới. 2 vị thanh nhã cư sĩ, không nghĩ tới đôi vợ chồng nhà mình lại có thể được gắn lên 2 chữ thanh nhã. Mục Uyển Huyên lắc đầu một trận, chỉ Thanh Ngôn Từ lại chỉ Vương Thăng, sau đó kéo ống tay áo của mình. Thanh Ngôn Từ cười nói, quần áo vi sư còn nhiều chỉ là lười nhác giặt thôi, hàng năm trên núi đều có phát đồ mới, vi sư có thể tranh thủ được mấy bộ. Sư phụ ta có thể giao nộp chút học phí. Vương Thăng chủ động mở miệng, ai, Thanh Ngôn Từ lại khoát khoát tay, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi sư mỗi tháng đều có phụ cấp cố định, chỉ là mãi cho đến tháng trước đều vì sư thì ngươi mua một chút thảo dược, cho nên thời gian này có hơi vật vưỡng, kể từ tháng này kỳ thật đã không cần lo chi phí ăn mặc nữa rồi. Ngươi hiện nay còn không phải đệ tử ta, nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm chính thức bái nhập làm môn hạ của ta, sinh hoạt thường ngày của ngươi nên do vi sư chăm sóc. Lên núi tu hành cũng không có tiêu xài cái gì, mà lại nói chúng ta cũng có thể lúc rảnh rỗi khai triển chút nghề phụ nha. Nghề phụ, bán buôn võ lâm bí tịch sao? Vương Thăng lập tức một tay xoa đầu Thanh Ngôn Từ tự đắc cười một tiếng, bộ dáng như đã tính trước. Nghe sư phụ phân phó nói, giữa trưa cho phép ngươi ngủ trưa, buổi chiều ngươi đi xuống dưới núi gặp qua cha mẹ mình, để bọn họ an tâm. Lúc lên núi lại mang theo 2 thùng nước khoáng, ở cửa hàng dưới chân núi mua loại rẻ nhất là được rồi, đây là tiền cho ngươi mua đồ. Vâng, sư phụ, Vương Thăng đem tiền nhận lấy cũng không khoe khoang nói mình sẽ giúp đỡ. Hắn trước đây cũng không có năng lực kiếm tiền, tiền tiêu bình thường cũng là do cha mẹ chu cấp, không tính là tay làm hàm nhai. Nếu là cầm tiền của cha mẹ đi khoe khoang tự đắc có lẽ sẽ khiến sư phụ không vui. Quả nhiên, Thanh Ngôn Từ nhìn Vương Thăng lại nhiều hơn mấy phần hài lòng, cái đệ tử còn chưa có chính thức nhập môn này càng xem càng hợp ý, Vương Thăng không dám ngủ thật, hắn sợ mình ngủ thì kêu không tỉnh được liền ngồi xếp bằng tại trên giường mình tận lực điều chỉnh lại bản thân. Đang ở gian ngoài, Thanh Ngôn Từ vén màn vải đưa mắt nhìn vào bên trong thấy được Vương Thăng ngồi xuống, lập tức đối với nữ đệ tử của mình đang ở một bên ôm một bản cổ thư mà ngẩn người vẫy tay. Nhìn sư đệ ngươi xem, rất có phong thái. Thanh Ngôn Từ vừa dứt lời, liền nghe có tiếng sấm từ trong nhà truyền đến, chỉ thấy Vương Thăng ngửa đầu lên, thân thể dựa vào vách tường chậm rãi nằm vật xuống. Xùy, y ra, coi dáng ngủ cũng thú vị nha, ha ha ha. Hơn 3 giờ chiều, khi Vương Thăng ra khỏi cửa có phát hiện sư phụ cùng sư thì đang luyện tập quyền pháp. Chỉ ở bên cạnh nhìn sư phụ cùng sư thì thực hiện vài động tác, Vương Thăng liền âm thầm tặc lưỡi. Quyền trường bên trong như nước chảy mây trôi, phảng phất đã có thể dẫn động một loại lực lượng thần bí quanh thân mình, mỗi cái động tác đều là tự nhiên mà hài hòa với hoàn cảnh xung quanh, để cho người ta không tự giác nhìn thêm vài lần, đáy lòng lại có điều cảm giác. Chờ mình qua được đợt rèn luyện, cũng có thể đi theo sư phụ tĩnh tọa luyện quyền rồi. Ngẫm lại cuộc sống sau này, Vương Thăng còn có chút mệt mỏi lập tức tràn đầy nhiệt tình, chạy ra đến cửa sân. Xuống núi cùng cha mẹ gặp mặt trong chốc lát, Vương Thăng kể lại điều kiện trên núi như thế nào, còn xin cha mẹ hỗ trợ mua dùm 2 cái ga giường mới. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Vương Thăng còn muốn mang đồ leo núi trở về cùng cha mẹ nói không được mấy câu liền vội vàng rời đi. Theo Thanh Ngôn Từ nói, chạy tới siêu thị dưới núi mua 2 thùng nước khoáng rẻ nhất, lại dùng dây thừng trói chặt cũng không để ý ánh mắt mọi người xung quanh, nhanh chóng tiến vào cửa lớn của núi Võ Đang. Chỉ là Vương Thăng cũng không biết, bóng lưng của hắn cũng rơi vào trong mắt ba mẹ mình, người mẹ dâng trào cảm xúc lập tức đỏ hồng hai mắt. Đứa nhỏ này, rốt cuộc sao đột nhiên thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là việc học áp lực quá lớn, muốn thông qua loại phương thức này giúp mình trốn tránh cha mẹ là chúng ta quan tâm Tiểu Thăng không đủ. 2 người khẽ thở dài, tựa sát nhau đứng ở trước cửa quán trọ, nhìn chăm chú bóng lưng Vương Thăng đang biến mất. Trầm mặc nửa phút sau, lão bà, nếu không chúng ta làm thêm vài đứa đi. Đáng ghét, ở bên ngoài sao lại nói lời lẽ này chứ? Hắc hắc hắc, đi đi đi, núi võ đang cảnh đẹp thấm tình, ta cảm giác khí lực lúc còn trẻ đều trở về. Nhanh, tận dụng thời cơ, núi võ đang này thật sự là chỗ tốt a, ai, xấu hổ chết người ta rồi. Còn không đi nhanh lên, cách chương.